Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 19, tiểu Bạch Liên 4, góc truyện audio.com. Thật ra tuy rằng rất đau, nhưng là, chỉ cần dưỡng một thời gian liền sẽ mọc trở lại. Hắn thấp đầu, nhỏ giọng nói, cánh hoa của ngươi chính là thân thể của ngươi. Quân Vô Tà hỏi, tiểu Bạch Liên gật gật đầu, cho nên thời điểm vừa rồi ta muốn tháo xuống cánh hoa kỳ thật là trích ở tay ngươi. Tiểu Bạch Liên lại gật gật đầu, qua tốt Quân Vô Tà hoàn toàn hết chỗ để nói. Một cái giới linh nhìn như vô dụng thật vất vả tìm được tác dụng rồi, kết quả lại là muốn lấy hình thức ăn thịt người tiến hành, này căn bản vẫn là vô dụng. Nàng tự hỏi chính mình không phải làm ra vẻ như vậy, chính là, loại chuyện ăn thịt người này. Làm một cái bác sĩ thường xuyên mổ bụng cho người ta mà nói, nàng vẫn là không tiếp thu được. Huống chi đối phương vẫn là một cái tiểu oa nhi thoạt nhìn chỉ có 3-4 tuổi. À, ta còn có cái này. Tiểu Bạch Liên đột nhiên mở miệng, hắn nói xong chính là sờ cái tiểu yếm của chính mình, như là tìm được cái gì rồi, hắn cầm vật quý trong tiểu nắm tay, duỗi đến trước mặt Quân Vô Tà chậm gì gì mở tay ra. 5 viên phỉ thúy tinh oánh nho nhỏ, lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây là cái gì? Quân Vô Tà hỏi, đây là hạt sen a. Tiểu Bạch Liên chớp chớp đôi mắt, tuy rằng hiệu quả không tốt giống như trực tiếp ăn cánh hoa, nhưng là hạt sen này cũng có công hiệu tẩy tùy, chỉ là chúng nó chỉ có thể thay đổi cốt chất, không thể đem da thịt cùng gân mạch cùng nhau thay đổi. Tiểu Bạch Liên càng nói giọng càng nhỏ, chỉ có 5 viên, Quân Vô Tà hơi nhướng mày, có thể thay đổi cốt chất cũng đã không tồi. Hiện tại chỉ có 5 viên, một tháng ta chỉ có thể ra 1 viên, mặt khác đều bị bọn họ ăn luôn, ta chỉ tích góp được 5 viên như vậy. Tiểu Bạch Liên nhỏ giọng nói, bọn họ, Quân Vô Tà cảm thấy phương thức Tiểu Bạch Liên nói chuyện thật là làm người ta rất khó lý giải. Bất quá, nếu là hắn mỗi tháng đều có thể sản xuất 1 viên, như vậy cũng coi như không tồi. Tiếp nhận 5 viên hạt sen kia trong lòng Quân Vô Tà đã có tính toán, tuy nói Tiểu Bạch Liên không có năng lực chiến đấu gì, chính là năng lực bản thân nào đó mà nói cũng tương đương không tồi. Hạt sen này đó tuy rằng vô pháp hoạt tử nhân nhục bạch cốt không thể thay ra đổi thịt nhưng là lại có thể cải thiện thể chất một người. Nhu cầu cấp bách hiện tại của Quân Vô Tà chính là loại đồ vật này. Bất luận là bản thân nàng, hay là Quân Tiền cùng Quân Khanh, đều cần phải cải thiện thân thể. Dược vật điều trị tuy rằng có thể đạt tới hiệu quả nhất định, chính là muốn đối xương cốt sinh ra tác dụng vẫn là có chút khó khăn, lúc này có Tiểu Bạch Liên cung cấp hạt sen, chuyện này liền không có vấn đề gì. Có cốt cách cường kiện, sự tình điều trị thân thể loại tiểu nhi khoa này, còn có thể làm khó được nàng sao? Có được giới linh, liền có ý nghĩa Quân Vô Tà có thể tu luyện công pháp của thế giới này, liền tính không thể trông cậy vào Tiểu Bạch Liên đi chiến đấu, ít nhất nàng có thể dựa vào chính mình. Trong lúc Tiểu Bạch Liên căng căng chiến chiến chờ đợi, Quân Vô Tà rốt cuộc đối hắn gật đầu. Sau khi biết chính mình rốt cuộc sẽ không bị vứt bỏ, Tiểu Bạch Liên lập tức liền nín khóc mỉm cười, thề nhất định sẽ đối Quân Vô Tà hảo, sẽ làm một cái giới linh ngoan ngoãn nghe lời. Tiếp nhận rồi, sau này giới linh của chính mình là Tiểu Bạch Liên, Quân Vô Tà liền bắt đầu đối Tiểu Bạch Liên tiến hành nghiên. Góc truyện audio.com cứu, Tiểu Bạch Liên vốn là thương ngự tuyết liên hóa thân, thân thể hắn mỗi một bộ phận đều có được hiệu quả nhất định, cốt nhục của hắn có thể làm cho thể chất của người thoát thai hoán cốt, hạt sen của hắn có thể rèn luyện cốt tủy, ngay cả nước mắt của hắn, đều có công hiệu điều trị khí huyết cực tốt. Có thể nói, trừ bỏ không thể ở ngoài đánh nhau, Tiểu Bạch Liên toàn thân đều là bảo vật. Cách chương.